chỉ cần có tiền ta yêu. Quyển 1 chương 96, không tin thần thoại, sẽ là nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch bởi Merun Hoàng Cung Ngọc Quốc, Lăng Vân Cung từ phủ của lão gia từ trở về ta liền ngây ngốc ngồi trong cung điện của mình, ngay cả cơm tối cũng không ăn, cũng coi như thuận tiện giảm béo luôn. Ta vốn nghĩ rằng, dù tâm tình của Mỗ Lăng không vui, giả sử như ta đang thất tình, thì dứt khoát cũng là một kẻ tham ăn tham uống, kết quả, không ngờ, những lúc trong lòng không thoải mái thì cái gì cũng ăn không vô. Ta tựa người vào một tấm đệm rất dày, rồi lại đờ ra. Thu Nguyệt đứng cách ta không tới 5 bước nhìn ta đờ ra. Trong điện, hai bọn ta một chủ một bộc đều là kẻ đờ đẫn, muốn hỏi vì sao kẻ cùng ta đờ ra không phải là tiểu phúc tử to họng nhà ta, mà là Thu Nguyệt trong phủ của lão gia tử, đó là bởi vì ta cảm thấy, nếu như buộc phải tìm một người hầu hạ bên người mình, vậy thì tìm một cô nương vẫn tốt hơn. Ta không quen cái kiểu một tên con trai bất kể lúc nào cũng đều đứng như cột nhà bên cạnh, cho dù ta muốn tắm rửa hắn cũng không chịu đi khỏi, cứ cho thái giám thì không tính là con trai, đi nữa, nhưng chỉ hắn, cũng đã từng là con trai mà, cho nên ta đã đòi Thu Nguyệt của nhà lão gia tử tới. Đương nhiên, Lăng Vân Cung của ta vẫn do tiểu phúc tử làm chủ, chẳng qua là việc hầu hạ bên cạnh ta đều giao cho Thu Nguyệt thôi. Trong khoảng thời gian mà ta đờ ra không được ngắn cho lắm này, ta đã suy nghĩ tường tận vấn đề có liên quan đến việc tên ngốc Đông Phương Cửu kia có thê thiếp đầy nhà. Ta phát giác kỳ thực chuyện này cũng không nghiêm trọng cho lắm, một ô di gian. Già đầu như hắn nếu như mà chưa từng yêu ai thì thật đáng sợ. Ta nhớ tên ngốc kia tuyệt đối không thể nhỏ tuổi hơn. Thượng quan Lăng, được dù là thế nào thì cũng phải quá 20 rồi. Một ông già, hơn 20 tuổi đầu nếu như chưa từng yêu, chưa từng có bạn gái. Khụ khụ, nói thật chứ, nếu không phải tố chất, bản thân quá kém thì chính là con mắt quá cao, nếu không phải nữa vậy khẳng định là ta không cần phải nói rõ đâu ha. Tiếng Nhật chú, thế nhưng, tên ngu ngốc kia lại dám thê thiếp đầy nhà. Mụ nội nó chứ, ta đáng lẽ phải tặng cho hắn một quyển Quỳ Hoa Bảo Điển thực sự để hắn tu luyện mới đúng. Kít kít, là tiếng nghiến răng của ta. Ngươi nói xem cái chuyện đó có chỗ nào hay ho đâu. Hắn không tìm đàn bà bộ sẽ bức sức quá mà chết hay là thế nào. Thật là tức chết lão nương mà. Công chúa, Thu Nguyệt rón rén tiến về phía trước vài bước, đôi mắt nhìn ta trợn tròn, giống như đang nhìn quái vật. Cái gì, ta liếc nàng một cái, ta cá chắc cái miệng của ta lúc này đang méo xẻo. Công chúa, có chỗ nào khó chịu sao? Thu Nguyệt lý nhí hỏi. Không có a, người ta không vui cũng không được hay sao? Vậy hôm nay công chúa cũng kỳ lạ thiệt, không những không dùng bữa tối, mà ngay cả bánh ngọt cũng không ăn một miếng nào. Còn nữa, sắc mặt vừa rồi của công chúa biến đổi cũng rất nhanh quả thực. Giống như đổi màu chứ gì. Đúng, ta đây là đang luyện công đó. Đừng để ý đến ta. Chấm, o Thu Nguyệt bán tín bán nghi gật đầu. Bất thình lình ta lên tinh thần một chút, con mắt cũng mở lớn hơn một chút, cười tủm tỉm nhìn Thu Nguyệt hỏi. Thu Nguyệt nè, ngươi nói xem yêu thích một người là như thế nào. Khạc khạc, nếu như để cho đám người thân của ta biết một mẹ kế như ta mà lại đi hỏi một cổ nhân, yêu thích là gì, thì sau này ta đừng hòng mà lăn lộn trên giang hồ nữa. Thiệt là mất mặt hết sức, thế nhưng, thực ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẻ từng viết vô số thứ chết dẫm moi nước mắt của thiên hạ như ta thực sự không biết thích một người là cảm giác thế nào cả. Nghĩ xem một trạch nữ hiền lành nhút nhát như ta, sao có khả năng đi ra ngoài mà gặp gỡ một anh chàng đẹp trai, để rồi sau đó rơi vào bể tình trời long đất lở, tiếp theo đó là yêu đương cuồng nhiệt đến chết đi sống lại đây. Ta không bao giờ có cơ hội đó, cũng không có thời gian, càng không có ý nghĩ đó. Khụ, mọi suy nghĩ của ta khi đó đều dồn hết vào ngược văn rồi, đừng nói với ta rằng đi mà tham khảo mấy tình tiết gì đó trong tiểu thuyết đó nha, mấy thứ tình ái trong tiểu thuyết đều là dành cho tuyệt thế mỹ nữ và tuyệt thế mỹ nam thôi. Không thuộc về loại phàm nhân như ta, thông thường những diễn viên chính đã được định trước hoặc là vừa gặp liền chung tình, hoặc là vừa gặp đã cãi nhau chí chóe, sau đó mới chung tình. Chỉ hai loại này mới có khả năng, nhưng còn về phần ta thì sao? Soái ca không có khả năng yêu thích ta đâu. Trước nhất, lão thiên gia sẽ không đối xử với ta tốt như vậy, cứ cho là ban cho ta một soái ca đi, thì thế nào cũng để cho ta yêu hắn, chứ hắn sẽ không yêu ta. Thôi được rồi, tạm lui một bước, coi như là có người yêu ta đi, thì không chừng cũng là một soái ca ốm yếu tàn tật. Ông trời chưa bao giờ đối xử tốt với ta hết, nếu không ta hiện tại có thể lưu lạc ở nơi quỷ quái này sao? Ta đã sớm ôm một đống tiền nhuận bút quấn mình trong chăn nằm trên giường nhấm nháp một hộp kem Hagen. Đà thiệt bự, sung sướng biết bao nhiêu, Tướng mạo của ta, trong lòng ta biết rõ, từ hồi tới đây đâu phải ta chưa từng soi gương. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt của ta, không xấu, cũng có thể nói là không tệ lắm, nếu da mặt ta dày thêm một chút cũng có thể gọi là mỹ nữ được, thế nhưng vẫn còn kém rất xa so với tuyệt thế mỹ nữ trong tiểu thuyết. Chẳng có lý do gì để một soái ca vừa gặp đã chung tình với ta. Không vừa gặp đã, hết tình, cũng là may lắm rồi. Cộng thêm ta lại gánh trên lưng cái thanh danh của Thượng Quan Lăng, ai sẽ thích ta đây? Nếu không phải hắn hỏng mắt thì chính là có mưu đồ. Chắc chắn là muốn đào mỏ gái nhà giàu. Ở nơi này ta hoàn toàn có khả năng được gọi là nhà giàu siêu cấp, đúng chứ? Thích một người, Thu Nguyệt chớp chớp mắt, mặt ửng đỏ, cúi đầu ôn nhu nói. Thích chính là nhớ nhung một người. Không gặp cũng nhớ, mà gặp rồi cũng nhớ. Hà, ta kêu lên một tiếng, ngồi thẳng người, hai chân xếp bằng, tạo dáng xong, nghiêm chỉnh sẵn sàng cho một cuộc. Tâm sự chị em, kéo dài, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh bảo Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, ngươi lại đây ngồi tâm sự với ta, hai chúng ta chưa từng tâm sự bao giờ nhỉ? Ta giống như đang dụ dỗ bé gái nhà người ta vậy. Thu Nguyệt mỉm cười ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh ta. Thu Nguyệt, có phải ngươi đã thích ai rồi không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tuyệt đối là gương mặt của thiếu nữ đang yêu. Một mẹ kế như ta đây mấy khoản này thì không kém. Chỉ không biết kẻ lọt vào mắt xanh của nàng là ai thôi. Không, Thu Nguyệt cố sức lắc đầu. Một điển hình của việc càng tô càng đen. Bỏ đi, ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Ai mà chẳng có một bí mật đúng không? Công chúa, Thu Nguyệt, ta hỏi ngươi ha, ngươi nói xem một người. Là ta hỏi dù một người bạn thôi. Không phải chuyện của ta đâu nha. Cụ chính là người bạn kia của ta. Thực ra nàng đặc biệt hiểu rõ một tên ngốc ạc, không đúng, là một tên thối nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đặc biệt hiểu rõ cái tên thối kia thối nát đến mức nào, bụng dạ hung ác cũng không nói làm gì, thủ đoạn còn âm ngoan hơn nhiều, cái loại ngố. Thối nát như hắn là tuyệt đối sẽ không trực tiếp giết chết ai đâu, bụng dạ xấu xa đó chỉ muốn khiến ngươi muốn sống không được chết không xong. Nhưng cho dù biết rõ tên đó thối nát bao nhiêu thì bằng hữu kia của ta, bằng hữu đó nha. Không phải ta, vẫn càng ngày càng, khụ, càng ngày càng để ý đến cái tên thối kia. Càng nói, cái đầu của ta càng giống như cái ruột bút chì bị mòn, càng lúc càng thấp xuống, hơn nữa trong phòng vì sao lại nóng như thế này, ta còn cảm thấy mặt mình đang bốc khói giống như ngồi trong phòng sauna vậy. Và lại, vị bằng hữu kia của ta tuyệt đối không thể thích bất cứ một người nào hết. Vì sao không thể thích bất kỳ người nào? Thu Nguyệt tròn mắt hiếu kỳ hỏi ta. Chấm, bởi vì nàng sớm muộn gì cũng phải ra đi trở về quê hương của nàng. Hơn nữa. Ta ngẩng đầu nhìn Thu Nguyệt, nhìn vào mắt nàng, ta nở một nụ cười mà sống mũi cay cay. Thu Nguyệt, ngươi có từng thích một người vốn không hề tồn tại hay chưa? Tỷ như, một nhân vật trong sách, một nhân vật trong thơ. Thu Nguyệt đôi mắt sáng rỡ cười nói. Có chứ, nô tỳ vô cùng yêu thích Tử Đô. Từ lúc nô tỳ nghe tướng quốc nói. Nói đến Tử Đô, trong thiên hạ này không ai không biết đến vẻ đẹp của chàng. Ai không biết đến vẻ đẹp của Tử Đô thì chẳng khác gì là kẻ đôi mù, thì nô tỳ đã yêu thích Tử Đô rồi. Thật sự muốn tận mắt nhìn xem chàng rốt cuộc đẹp đến mức nào. Tử Đô tên thật là Công Tôn Át, Gong Sun E tên tự là Tử Đô. Tử Đô là đệ nhất Mỹ Nam thời Xuân Thu, võ nghệ cao siêu, tướng mạo anh tuấn, nhưng tính tình thì nhỏ nhen ích kỷ. Câu trên là của Mạnh Từ nói về Tử Đô. Tử Đô, hắn không phải là Mỹ Nam từ nổi tiếng thời Trịnh Quốc Xuân Thu Chiến Quốc hay sao? Làm thế nào mà ngay cả Thu Nguyệt cũng biết vậy? Tử Đô là ai vậy? Á trưởng công chúa không biết Tử Đô là ai ư, chàng chính là nam tử đẹp nhất trong lịch sử của Ngọc Quốc chúng ta. Chàng là một truyền kỳ. Chàng, ta biết, chỉ tùy tiện hỏi thôi, ha ha. Ta vội vàng ngắt lời Thu Nguyệt, ta chẳng muốn nghe câu chuyện. Truyền kỳ, của một người trong một thế giới vốn không hề tồn tại. Vậy ngươi có muốn kết hôn với Tử Đô không? Thành thân đó, Thu Nguyệt cười sặc sụa, cười run rẩy hết cả người, cả nửa buổi mới dịu lại một chút, đôi vai gầy vẫn còn run rẩy không ngừng. Công chúa ha ha, công chúa thực sự là, quá hài hước, Tử Đô là cổ nhân, nô tỳ dù có thích thế nào, cũng sẽ không muốn thành thân với một người đã an nghỉ trăm năm dưới lòng đất đâu. A hát, ha ha, ta cười khổ, lấp liếm vẻ ngượng ngùng, ta biết Thu Nguyệt cảm thấy ta rất buồn cười, nhưng điều này có gì là buồn cười đâu, đó là ngươi chưa gặp thôi, nếu như ngươi cũng giống ta không chỉ xuyên không đến một nơi mà ngươi xác định 100% không có thật mà còn là một nơi căn bản không có khả năng tồn tại, ta xem ngươi còn cười nổi hay không. Có mà khóc hu hu thì có, khẳng định còn bối rối gấp 1000 lần 1000 lần hơn cả ta. Chấm, ta chẳng qua chỉ hỏi ngươi có muốn thành thân với một cổ nhân hay không, còn ta lại đang đối mặt với một sự việc vốn căn bản không hề tồn tại đây nè. Được rồi, đừng cười nữa, bây giờ thảo luận chuyện của bằng hữu ta đi. Dạ công chúa, ngươi nói nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực rất đơn giản, nếu vị bằng hữu kia của công chúa nhất định sẽ ra đi, vậy thì hãy thích một người ở quê nhà của nàng không phải được rồi sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Có điều cái gì? Có điều bằng hữu của công chúa vì sao không nghĩ đến chuyện ở lại? Vì sao nhất định phải ra đi? Thích ai đó là một việc rất tự nhiên, không thể bởi vì phải ra đi mà từ bỏ. Hơn nữa, cứ cho là nàng không muốn ở lại, nói không chừng người mà nàng thích sẽ nguyện ý đi theo về quê hương nàng thì sao? Vậy thì chẳng còn vấn đề gì nữa rồi. Thu Nguyệt mỉm cười ôn nhu, ánh mắt rất thành khẩn. Ha ha ha, quan hệ của ta và lão thiên gia cũng không thân thiết như vậy, không thân đến mức có thể mang một vật hư vô, về nhà, hồi lâu sau, vào lúc ta nghĩ rằng câu chuyện này đã kết thúc, bản thân ta đang trầm mặc tổng kết mọi việc thì Thu Nguyệt lại nói khẽ. Công chúa, kỳ thực kẻ dù có thối nát đến đâu đi nữa cũng sẽ có người quan tâm đến mình. Đôi mắt ôn nhu như nước của Thu Nguyệt chăm chú nhìn ta tựa như có thể nhìn thấu lòng ta vậy. Ánh mắt nhu hòa của nàng rất có tác dụng trị thương. Đối với người mà mình quan tâm thì kẻ thối nát trong mắt thế nhân chính là người tốt nhất trên đời. Công chúa, nô tỳ nghe nói, đời người chỉ có một cơ hội hạnh phúc cho nên, nghìn vạn lần không nên bỏ qua. Ta, khụ, biết rồi. Không biết yêu phải một người không nên yêu là điều đau khổ, hay là quên đi một người không thể yêu sẽ đau khổ hơn. Xưa nay ta vẫn luôn hiểu rõ cái thứ tình yêu đến sông cạn đá mòn hoặc là đến chết không thay lòng kia chỉ là thần thoại, nó chỉ tồn tại trong thế giới hư cấu mà thôi. Nếu như có một tình yêu như vậy tìm tới ta, đó khẳng định là chuyện cổ tích không thể tin. Nhưng rất lâu sau đó, ta phát hiện kẻ đã từng vọng tưởng trốn thoát khỏi loại tình yêu này như ta thật là nực cười. Cách chương.